Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154. Xì mị phá phong, nhìn qua sâu không thấy vách núi, sần tâm lý tràn đầy bình tĩnh, tâm đạo, có lẽ chết đi như thế lời nói, Tiểu Minh cùng thế giới tất cả mọi người, tạm thời liền sẽ bình an đi, có lẽ... Ta xuất hiện tại cái này cái trên thế giới cũng là một kiện sai lầm sự tình đi. Sờ lấy treo ở thắt lưng Lục Lạc, Sần nhắm mắt lại yên lặng nói. Mụ mụ, đối không tầm thường, không có hoàn thành thân là vu nữ trách nhiệm. Obito thầm mắng một tiếng, làm sao đều ở cái này mấu chốt thời điểm xảy ra chuyện đây. Nhìn qua Hạ Lạc tốc độ càng lúc càng nhanh dần, lấp lóe mà ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, ôm lấy nàng, đem nàng hộ dưới thân thể. Sần mở ra hai mắt, nghe Obito trên thân vị đạo, tâm lý tràn ngập cảm giác an toàn. Khi còn bé mụ mụ ôm ấp cũng là ấm áp như vậy đi. Chẳng lẽ vận mệnh thật giống hắn nói tới như thế? Có thể cải biến sao? Phù phù, một tiếng. Obito cùng Sần song song rơi vào bên dưới vách núi trong sông. Obito ôm lấy nhắm mắt lại Sần đi lên bờ, đem nàng thả tại mặt đất, hai tay sờ lấy phía sau lưng, nói, móa, đau quá a, phía sau lưng xem ra bị đụng vào. Sần trầm mặc một hồi, nói, ngươi không cứu ta đổi tốt bao nhiêu a, dạng này ngươi liền sẽ không chết, chí ít. Có thể sống đến si mị hủy diệt thế giới này một ngày. Obito Itachi cái này bạch nhãn. Nói, đều nói, mệnh ta do ta không do trời. Lại nói ngươi thế nào cứ như vậy hy vọng ta chết đâu. Này, chính là ta chết. Hay chúng ta chí ít có một cái sẽ chết qua. Sần đầu lĩnh chật qua vừa nói. Làm sao lại như vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta vẫn chờ ngươi lấy thân báo đáp đây. Obito sắc sắc địa nhìn lấy trước mắt nàng này bị nước ngâm. Thấu sau như ẩn như hiện thân thể. Bỉ ổi nói. Lúc này, Sần theo Obito ánh mắt nhìn sang. Mới cảm giác chính mình trên thân không ổn. Trên thân y phục bởi vì thủy quan hệ. Dính sát tại thân thể bên trên. Thân thể bên trên sắp bị hắn nhìn hết. Nàng khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng dùng tay che thân thể trọng yếu bộ vị, nói, sắc lang, không cho phép nhìn, cho ta quay đầu đi. Chung quanh một ngạt bầu không khí quét qua mà đi, biến thành cực độ mập mờ. Obito trên mặt nhất chính, cũng không đùa nàng, quay lưng lại từ, cong xuống eo ôn nhu nói, đi thôi, Sần, là nên phong ấn si mị thời điểm, yên tâm. Có ta ở đây, lần này nhất định hội thành công. Tiểu Minh, Sần nỉ non, ngoan ngoãn đi qua Obito sau lưng, nằm ở trên lưng hắn, ôm chặt lấy Obito cổ. Sần thấp giọng nói, Tiểu Minh, cùng ta ước định đi. Obito lần này nắm chặt nàng bắp đùi nói, hắc hắc, yên tâm đi, nếu là ta không thể bảo hộ ngươi an toàn. Liền để ta toàn thân đều dài hơn đầy tiểu dây dây o không ô. Sần đỏ mặt lên. Cái này cá nhân thật hội an ủi người. Tâm lý không vui hoặc là không yên ổn thời điểm. Hắn tổng có thể thay đổi khác nhân tâm cảnh cùng không khí chung quanh. Cho người ta toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Nắm vững. Obito quát. Dưới chân dùng lực. Nhảy bên trên bên bờ vực. Tại dùng lực một điểm. Thân thể giống như xuyên qua hắc ám bình minh, bay lên vách đá, hai người vừa xuất hiện, chung quanh tượng binh mã nhất thời phát hiện bọn họ, nện bước nặng nề mà chỉnh tề tốc độ, cầm lấy sắc bén đại đao, thẳng hướng Obito bọn họ, lôi quang pháo, cõng Sần Obito nhìn qua phía trước lít nhà lít nhít thân ảnh. Bất đắc dĩ. Thả ra trước mắt hắn lực sát thương lớn nhất chiêu này. May mắn được không phải tiên nhân hình thức dưới dùng chiêu này. nếu không toàn thân tiên thuật chakra rất nhanh tiêu hao ánh sáng không thể. Một tiếng cự đại oanh minh, làm sắc điện quang bao trùm phía trước phương viên mấy trăm mét. Không đến một hồi, Obito ngay ở phía trước mở một đầu bao quát đại đạo đường. Bất quá, nhìn lấy hóa thành tro tàn mà chậm rãi khôi phục tượng binh mã. Obito thầm mắng, này làm sao đánh, chết sẽ còn phục sinh. Không thể không tăng tốc cước bộ, thân thể hướng phía từ đường động khẩu gấp bắn đi. Xuyên qua một đầu hắc ám hành lang, Obito có sức sần, đi vào từ đường trung ương. Đi vào phong ấn trong đường, một cỗ nóng rực cảm giác truyền đến, nhưng là Obito cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh Obito hai người đi vào núi tận cùng bên trong nhất. Chỉ là, trong này khắp nơi đều là dung nham, hơn nữa nhìn dung nham bộ dáng tựa như lúc nào cũng khả năng phun trào bộ dáng. Dung nham phía trên, đại lượng nham thạch tại dung nham phía trên hình thành từng đầu thông đạo. Nếu như từ trên cao nhìn lời nói, những này thông đạo hình thành một cái kỳ quái đồ án sừng sững tại dung nham phía trên. Đồ án trung gian có một cái cự đại bình đài, trên bình đài có một cái phù trận. Ngươi rốt cục đến, ta chờ ngươi thật lâu. Cái này đệ nhất vu nữ đứng tại trên bình đài Hoàng Tuyền thanh âm đột nhiên truyền đứng lên. Bả vai, chính mình đoán được Tiểu Minh thân tử tràng cảnh cũng là ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn Obito cùng sân sau đó cười nói. Há, nhiều một hồi khách không mời mà đến. Khó trách, ta vừa mới còn cảm thấy vu nữ tiếng bước chân làm sao lại nặng nề như vậy. Nguyên lai là người khác. Obito Dosson buông ra, nhìn lấy trước mắt cái này cá nhân lông mày nhíu lại nói. Người cũng là muốn phục sinh Si Mị, hủy diệt thế giới Hoàng Tuyền. Ha ha, không sai, mười mấy năm trước, nếu như không có vu nữ lời nói, ta sớm liền có thể thành lập một cái ngàn năm vương quốc. Hoàng Tuyền vừa nhìn về phía Sần nói. Ngươi lớn lên, cùng Di Lặc dài rất giống đâu. Ta hẳn là đối mới vu nữ trước tự mình giới thiệu một chút. Ta tên gọi Hoàng Tuyền. Obito mới không sẽ quản hắn là ai, chỉ muốn giết chết hắn, hẳn là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Lấp lóe trong nháy mắt sử xuất, trống rỗng xuất hiện sau lưng Hoàng Tuyền. Tay trung thiên chim nhắm chuẩn hắn trái tim, cắm đi vào. Cái gì? Obito một mặt không thể tin. Tay trung thiên chim không có chút nào trở ngại địa xuyên qua Hoàng Tuyền thân thể, đánh vào không trung. Hoàng Tuyền thân thể xuất hiện từng đầu sâu tử sắc bén nhọn xúc tu, đâm về sau lưng Obito, lần nữa lấp lóe. Obito biến mất tại sau lưng của hắn, xuất hiện tại sân trước người, một mặt đề phòng địa nhìn lấy trước mắt Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền tựa hồ có chút kinh ngạc tại Obito năng lực. Nói, khó trách ta thủ hạ một cái tiếp một cái bị giải quyết hết. Nguyên lai là có ngươi bảo hộ lấy vu nữ a. Sần nói, Tiểu Minh, ngươi lui xuống trước đi đi. Ngươi không thể nào là hắn đối thủ. Chỉ có ta phong ấn thuật, tài năng hoàn toàn phong ấn hắn. Mà lại vì cái này một ngày, vì giờ khắc này, ta mỗi ngày, mỗi thiên đô tải chặt chẽ lấy chính mình phong ấn thuật. Hoàng Tuyền cười ha ha, phảng phất khinh thường nói, ta không có giết chết ngươi năng lực, nhưng là, ngươi cũng không có giết chết ta năng lực, ngươi chỉ có thể đem ta phong ấn, nhưng là, cái gọi là phong ấn thực cũng là từ bỏ chính mình hết thảy cùng ta dung hợp thành một thể. Bởi vì, chúng ta lúc đầu cũng là nhất tôn thần thể. Lúc trước Di Lặc cũng là lựa chọn cùng ta dung hợp lại cùng nhau. Sần lại là không để ý tới Hoàng Tuyền lời nói, trong tay kết lấy phức tạp thủ ấn, chậm rãi, một cái tại nàng bên người kết giới thăng đứng lên, bao phủ Hoàng Tuyền cùng nàng. Bất quá lúc này Sần kết ấn còn không có đình chỉ, ngược lại càng thêm phức tạp. Sần cũng bởi vì cái này cỗ lực lượng chậm rãi đột phá sức hút trái đất, thăng thượng thiên khoảng không. Obito vươn tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút kết giới, lập tức liền có một cỗ lực lượng đem hắn cản trở về. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn lấy trong kết giới sân. Đồng thời đụng chạm kết giới ngón tay đang hơi hơi phát run. Cái này kết giới đúng là như thế cường hãn. Hắn như thế đại lực lượng cũng không thể xúc động mảy may. Thẻ, âm âm, bất chợt tới trong kết giới một cái hình chữ nhật hình thần đài từ dưới mặt đá mặt thang lên. Cẩn thận, sân, Obito tại kết giới bên ngoài mở miệng nói. Sân sững sờ, quay đầu liền thấy một chương 10 phần tiểu tụy mặt, chính là bị si mị phụ thân Hoàng Tuyền. A, sân giật mình, nàng trên thân lực lượng lập tức biến mất, hoảng sợ đặt mông ngồi tại mặt đất, ha ha. Quỷ quái cười to nói, lời như vậy, phong ấn liền giải khai, thật đúng là vất vả ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.